Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, nhường ngươi quỳ ngươi liền phải quỳ. Kiếm Thánh Thiên, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì nhằm vào chúng ta? Chử Bước hỏa lãnh tiếng chất vấn. Những người khác cũng không hiểu nhìn xem Kiếm Thánh Thiên. Kiếm Thánh Thiên cùng bọn hắn không phải đồng minh sao? Không nên cùng đi đối phó Vọng Nguyệt Các sao? Làm sao lúc này ngược lại chạy tới Dược Vương Cốc tới? Không hiểu, thật sâu không hiểu. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Không, nhằm vào các ngươi chính là ta. Không có quan hệ gì với hắn hệ. Nhưng đột nhiên một thanh âm vang lên. Trước mắt bụi mù vậy mà toàn bộ xua tan ra. Hiện ra hai đạo nhân ảnh tới. Các ngươi là... Đại trưởng lão đám người chỉ biết là có Diệp Tiêu Dao một người như vậy, nhưng chưa có xem hắn ảnh chụp, tự nhiên không biết, ta chính là các ngươi muốn tìm Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, nhưng này vừa nói, như một quả sấm sét nổ vang tại Dược Vương Cốc vùng trời. Diệp Tiêu Dao đến rồi, Diệp Tiêu Dao vậy mà đánh lên sơn môn. A, là Diệp công tử. Sở Từ Y nhìn thấy Diệp Tiêu Dao, mừng rỡ không thôi. Ngươi không phải tại Thiên Kinh Thành sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chử Bước Hỏa nghi ngờ hỏi. Còn có Kiếm Thánh Thiên hiền chất, ngươi lúc này hẳn là tại Vọng Nguyệt Các a. Tại sao lại cùng Diệp Tiêu Dao cùng một chỗ xuất hiện ở đây? Một loạt nghi vấn tại mọi người trong đầu hình thành, căn bản là không có cách lý giải. Diệp Phụng Thiên đứng ra nói, đáp án rất đơn giản, trước đó không lâu Diệp công tử đi tới Vọng Nguyệt Các. Dược Vương Cốc tứ đại hộ pháp cùng với bốn đại tông môn bốn đại cao thủ tổng cộng 8 vị võ đế. Lại thêm trên 100 vị cao thủ toàn bộ bị Diệp công tử một người hủy diệt. Ha ha ha, ta kém chút cười ra tiếng. Cái này sao có thể? Đi hơn 100 tên cao thủ vượt xa một chút ngoại ẩn môn đại phái nội tình. Làm sao có thể nhường một người hủy diệt? Đây chính là trọn vẹn 8 vị võ đế a. Ở thế tục giới chỗ nào đều có thể quét ngang. Ai có thể giết bọn hắn? Dù cho đệ nhất thiên tài Kiếm Thánh Thiên cũng làm không được a. Chử Bước Hỏa đám người tự nhiên là không tin. 8 vị võ đế cộng thêm nhiều cao thủ như vậy toàn quân bị diệt. Lừa ai đó, nhìn thấy đám người không tin. Kiếm Thánh Thiên không khỏi nói. Hắn nói là sự thật. Ta là bị bắt tới. Bằng không thì ta tới này bên trong làm gì? Nghe được Kiếm Thánh Thiên trả lời khẳng định. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dùng Chử Bước Hỏa cầm đầu, trên mặt mọi người liên tục hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn trong mắt cơ hồ đều muốn bay ra ngoài. Diệp Tiêu Dao rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Vậy mà nhường Dược Vương Cốc đại quân toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả ngoại ẩn môn đệ nhất thiên tài Kiếm Thánh Thiên đều cam tâm cung cấp hắn phân công. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, những người kia là bị một xe đụng chết, chỉ sợ các ngươi hội càng thêm kinh ngạc. Kiếm Thánh Thiên chỉ cách đó không xa xe Việt dã nói ra. Đúng, liền là bị chiếc xe này đâm chết. Hơn 100 người một cái không có thừa. Cho tới bây giờ, Kiếm Thánh Thiên còn lòng còn sợ hãi. Cái gì? Một xe đụng chết hơn 100 tên cường giả. Đám người kinh hãi, bọn hắn dồn dập không hiểu ra sao. Trượng Hai Hòa Thượng không nghĩ ra. Hoặc là nói bọn hắn không cách nào tưởng tượng đó là một loại như thế nào tình cảnh. Dược Vương Cốc chủ nhân đâu? Quỷ đi ra thấy ta. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời từng bước một đi về phía trước. Mang theo một cỗ trước nay chưa có uy áp. Như buông xuống thái cổ thần chỉ. Càn rỡ. Không quan trọng một cái thế tục giới phàm nhân cũng dám tới ẩn môn dương oai. Không sai. Vẫn là Diệp thị nhất tộc dư nghiệt, dám xông vào Dược Vương Cốc người chết. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên như vậy đè xuống, Dược Vương Cốc đám người cảm thấy rất khó chịu, dồn dập trách cứ. Diệp Tiêu Dao đầu tiên là đánh vỡ sơn môn, hiện tại khiến cho ồn ào Dược Vương Cốc Cốc chủ quỳ tới gặp hắn. Này làm sao có thể để bọn hắn chịu đựng? Có hơn 10 người cao thủ thậm chí còn ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt, ý đồ không cho hắn thông qua. Nhưng Diệp Khuynh Thiên không để ý, vẫn như cũ bước ra. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, những người này phảng phất gặp tai nạn xe cộ lực lượng, toàn bộ bị đụng bay ra ngoài, thân thể nổ tung, nổ bắn ra từng đạo mũi tên máu. Rốt cục trừ bước hỏa đám người sắc mặt biến, mười mấy người này đều là võ vương, nhưng trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại bọn hắn đối với Diệp Tiêu Dao có một cái nhận thức mới. Dược Vương Cốc chi chủ còn không quỳ xuống đi ra thấy ta sao? Ta đây liền san bằng Dược Vương Cốc. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Càn rỡ, Diệp Tiêu Dao nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới Dương Oai. Dùng Trừ Bước Hỏa cầm đầu 6 đại trưởng lão đột nhiên nổi lên. Lục đại võ đế đồng thời ra tay. 6 đại trưởng lão, nhất là Trừ Bước Hỏa tu vi vô song, bọn hắn là mạnh hơn tứ đại hộ pháp. 6 người này cũng không phải Trừ Trung Thiên cứng như vậy xinh xinh cắn thuốc gặm đi ra, mà là đường đường chính chính tu luyện ra được. Lục đại rung động ra tay, lục đạo kinh khủng công kích phảng phất ngay cả trời cũng có thể đánh lún xuống. Uy thế không thể địch nổi. Diệp Khuynh Thiên quay đầu nhìn Diệp Phụng Thiên nói, ta liền để ngươi xem một chút trong miệng ngươi cái gọi là ẩn môn đến cỡ nào yếu ớt. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên triều kiến đánh ra sụp đổ một quyền. Một quyền này quyền kình ở giữa không trung ầm ầm nổ tung. Thiên địa nổ vang, tựa hồ liền hư không đều muốn đánh rách tả tơi một dạng. Răng rác, ếch a, phốp. Ngoặc kép, Trừ Bước Hỏa liền cánh tay phải nổ tung, cả người bay rớt ra ngoài, những người khác hoặc là cánh tay, hoặc là chân nổ tung, thậm chí ngay cả nửa người cũng đều nổ tung. Một quyền này dưới, táng diệt thần ma, 6 đại trưởng lão căn bản không địch lại. Toàn bộ Dược Vương Cốc tựa như không khí bị rút khô một dạng. Tất cả mọi người muốn nghẹt thở. Hắn mạnh mẽ đại gia hiểu rõ, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh tới mức này. Một quyền đánh bại Dược Vương Cốc 6 đại trưởng lão. Bọn hắn cơ hồ đại biểu cho Dược Vương Cốc chiến lược mạnh nhất. 6 đại trưởng lão bản thân bị trọng thương. Trong đôi mắt tất cả đều là rung động cùng không hiểu. Ồ, vậy mà không chết, xem ra lực lượng nhỏ. Diệp Khuynh Thiên kinh ngạc nói. Phốp. Đại gia kém chút không có nôn máu sẫm đi ra. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Dược Vương Cốc chỗ sâu một nơi nào đó. Hắn lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, ta biết ngươi ở đâu. Ta này liền đem ngươi bắt tới. Oanh, đúng lúc này, một đạo oanh bạo tiếng vang triệt để ở chân trời. Nơi xa ngọn núi bên trên một bóng người phá thiên mà ra. Mang theo diệt thế bá đạo khí tức, cỗ khí tức này tựa như Thái Sơn áp đỉnh, một tòa núi lớn trôi nổi giữa không trung, khoảng cách đại gia không đủ nửa mét, tùy thì dịch sụp đổ, loại kia cảm giác ra đầu tê dại đơn giản làm người điên mất. Võ đế hậu kỳ, cốc chủ đột phá đến võ đế hậu kỳ tu vi. Ha ha ha, ngoại ẩn môn lại một tôn võ đế hậu kỳ tuyệt đỉnh đại năng. Ta Dược Vương Cốc muốn tấn thăng nội ẩn môn liệt kê. Trừ Bước Hỏa đám người trong đôi mắt lộ ra mừng như điên. Nếu như Trừ Tiêu Điều vắng vẻ lấy thêm đến Dược Vương Điển phần dưới, đó là chuyện sớm hay muộn. Là người phương nào tại Dược Vương Cốc Dương Oai? Muốn chết sao? Trừ Tiêu Điều vắng vẻ xuất quan, mang theo không có gì sánh kịp khí thế buông xuống. Hắn chắp hai tay sau lưng, như là thiên thần theo giữa không trung hạ xuống. Loại uy thế này quả thực là kinh thế hãi tục. Ta nói qua nhường ngươi quỳ liền quỳ. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Trên người hắn xuyên suốt ra một cỗ lực lượng, oanh kích ra ngoài. Ba, phù phù. Vừa mới ma như thần xuất hiện, Trừ Tiêu Điều vắng vẻ hai cái đầu gối lại đột nhiên vỡ nát.